Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, Bích Tê. Mạnh Tử Đào cười nói, vị bạn học này nói được lắm, người trước đây đối với đồng thau từng có nghiên cứu sao? Ngũ Phong lắc đầu nói, không có, chỉ là ngẫu nhiên ở trên thư bổn từng thấy, xem ra vị bạn học này trí nhớ rất xuất chúng mà. Mạnh Tử Đào cười ha ha, tiếp theo liền nói với mọi người, có còn hay không bạn học đối với đồng thau hiểu khá rõ. Thấy mọi người đều không có phản ứng, Mạnh Tử Đào cũng không thèm để ý, liền cho đại gia giảng giải lên. Trên thực tế, ngày hôm nay ta mang đến đồng thau kỳ thực là Minh Triều giả cổ tác phẩm. Lấy tiên tần đồ đồng thau vì là nguyên hình phỏng cổ khí bắt đầu thấy ở Đại Tống. Nương theo thu gom cùng thưởng thức không ngừng thâm nhập. Ngay lúc đó chế đồng tên gia tướng Thương Chu đồ đồng thau hình thức cùng thời kỳ này tân chế đồng. Kỹ thuật kết hợp lại. Chế tác một nhóm vừa cụ giả cổ ý vị. Lại có lúc đại đặc điểm đồ đồng thau tác phẩm. Thời Minh theo văn nhân đối với cổ đại tôn trọng. Đồ cổ thị trường hưng thịnh. Hình thành truy cổ. Mộ cổ cùng thị cổ bầu không khí. Cổ đồ vật giám thưởng diễn sinh ra ngụ cổ với tân giám thưởng quan. Bởi vậy cũng kéo nghệ thuật sáng tác phương hướng. Này kiện tức là ngụ cổ với tân. Vừa kế thừa thượng cổ chi phong. Lại đang xuân thu nạm vàng bạc công nghệ cơ sở trên. Lấy màu xanh lục hạt tròn tiến một bước tăng mạnh hoa văn thương cổ trang sức hiệu quả. Điểm này cũng chính là chứng minh nó là thời Minh giả cổ đồ đồng thau chứng cứ. Phía dưới, đại gia mời xem màn sân khấu trên biểu hiện đồng thau. Này vài món phân biệt là Chu Chiếu, thời Xuân Thu chiến quốc kỳ tác phẩm. Đại gia có thể cùng bàn cái này làm cái so sánh. Nhìn có những địa phương nào không giống nhau. Chấm ngoặc kép, sau đó, Mạnh Tử Đào nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu địa đối với tiên tần đồ đồng thau làm giới thiệu. Lại dựa vào hắn mang đến đồng thau giảng giải mỗi cái thời kỳ giả cổ đồ đồng thau đặc điểm. Mạnh Tử Đào bấm được rồi thời gian. Gần như còn có gần 10 phút thời điểm. Nói chính khóa. Được rồi. Bài học hôm nay liền nói tới đây. Đại gia nếu như có vấn đề gì có thể nói ra. Hàn Dịch Mậu lập tức mở miệng hỏi. Ta thường thường nghe nói giám định đồ đồng thau muốn xem dỉ sắc. Cái này dỉ sắc thấy thế nào? Hàn Dịch Mậu lúc nói chuyện thần thái có chút cả lơ phất phơ. Mạnh Tử Đào khá là không thích. Nói rằng, thông thường dỉ đồng xanh sắc có dỉ xanh, hồng dỉ, lam dỉ, hắc dỉ, tử dỉ các loại. Tình huống cụ thể, chúng ta này tiết học khẳng định là nói không xong. Ta cũng không muốn gánh vác lãng phí đại gia thời gian bêu danh. Chờ sau đó tiết học ta dẫn theo thực vật sau khi chúng ta bàn lại. Hàn Dịch Mậu trong lòng có chút tức giận. Mạnh Tử Đào nói như thế đơn giản rõ ràng chính là qua loa hắn. Còn ai có vấn đề? Lão sư, xin hỏi đồ đồng thau chảy khắp là xảy ra chuyện gì? Câu hỏi chính là Ngũ Phong. Đối với có lễ phép, Mạnh Tử Đào đương nhiên là vui lòng trả lời. Kỳ thực chảy khắp hình thành cùng công nghệ có quan hệ. Cổ đại đồ đồng thau rèn đúc công nghệ. Phần lớn áp dụng chính là phạm đúc pháp. Tức dùng bùn liêu ở đào mô trên chế phạm. Bình thường thành thực đồ đồng như kiếm. Thốc chờ chỉ sử dụng ở ngoài phạm liền có thể chế thành. Không cần chảy khắp. Mà những người có rỗng ruột đồ đồng thau như ấm. Xấu phữu. Quỹ cùng một ít bạc bích lọ chứa các loại, thì cần chọn dùng bên trong phạm cùng ở ngoài phạm lắp ráp lên mới có thể đúc thành. Bên trong, ở ngoài phạm trong lúc đó khoảng cách, chính là đồ vật bích dày. Bên trong, ở ngoài phạm trong lúc đó khoảng cách khác biệt, nên chọn dùng một ít phương pháp hoặc kỹ thuật biện pháp tiến hành khống chế. Bằng không, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đồ vật bích dày đều độ. Thậm chí trở thành phế phẩm. Vì bảo đảm đồ vật chất lượng, nhất định phải muốn bảo đảm bên trong, ở ngoài phạm trong lúc đó khoảng cách đều, ở đồ trước đem bên trong, ở ngoài phạm cố định lại, khiến cho không thể tự do hoạt động, dùng cùng đúc đồ vật hợp kim thành phần không giống nhau. Cùng đồ vật bích dày tương đồng đỏ mạnh, xưng là chảy khắp, các thợ thủ công có quy luật mà đem chải khắp thu xếp ở bên ngoài phạm phạm trên mặt. Chải khắp đại thể hiện hình vuông, hình thoi, hoặc mảnh trạng đồng đỏ. Ở rèn đúc trong quá trình, làm 1000 độ khoảng trừng. Trái phải đồng thau dung dịch đổ đến phạm khang bên trong sau đó. Những này chải khắp sẽ không bị nóng chảy đi. Có bị siết kích lệch vị trí. Có bị đồng dịch bao vây lại. Có thì lại bại lộ ở đồ vật mặt ngoài. Nói như vậy, vũng nước khai quật đồng thau lọ chứa mặt ngoài chải khắp dấu vết so sánh rõ ràng rõ ràng. Chỉ phải cẩn thận quan sát liền không khó tìm đến. Làm khanh đồng thau lọ chứa mặt ngoài chảy khắp dấu vết so sánh mơ hồ. Tuy rỉ thành một cái màu sắc, nhưng cẩn thận phân biệt. Chảy khắp chu vi có dấu vết vẫn có thể tìm được. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào tường tận giải thích. Đem Hàn Dịch Mậu tức giận đến không nhẹ. Vấn đề của chính mình qua loa cho xong. Ngũ Phong vấn đề rồi lại cặn kẽ như vậy. Đây rõ ràng chính là ở việc công trả thù riêng mà. Mạnh Tử Đào mới mặc kệ hắn, tiếp tục để mọi người vấn đề, đón lấy vấn đề đa dạng đều có. Đại gia cảm thấy hứng thú nhất không thể nghi ngờ là đồ cổ kiếm lọt. Có điều, phương diện này Mạnh Tử Đào cũng không có nói chuyện nhiều. Miễn cho ngộ người con cháu, nếu như nhân vì chính mình, những học sinh này bên trong có đi kiếm lậu không được phản đả nhãn. Vậy thì tội lỗi của chính mình, đại gia còn có vấn đề gì không? Lão sư, người có bạn gái sao? Câu hỏi chính là vị kia gọi Nguyệt Huệ nữ hài. Nàng cũng là lấy hết dũng khí mới dám đặt câu hỏi. Sau khi thẹn thùng ô nổi lên mặt, Mạnh Tử Đào ngớ ngẩn. Sau đó nở nụ cười. Lão sư ta đã sắp muốn kết hôn. Chờ kết hôn lúc, xin mọi người đi uống rượu mừng. Được rồi, thời gian gần đủ rồi. Bài học hôm nay liền nói đến nơi này. Các bạn học lần sau gặp, nghe Mạnh Tử Đào nói như vậy, Ngũ Phong thở phào một hơi. Không phải vậy hắn vẫn đúng là không tự tin tranh quá Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào chính thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Hàn Dịch Mậu đứng dậy, cười tủm tỉm nói rằng, Mạnh lão sư, người đã là trong nước nổi danh thư pháp gia, có thể hay không cho chúng ta lưu một bức thư pháp a? Mạnh Tử Đào hướng hắn nhìn một chút. Cười nói, ngày hôm nay cũng không cái gì chuẩn bị, ta ngay ở bạch bản trên viết một bài thơ đi. Nói, hắn cầm lấy bạch bản bút, ở phía sau bạch bản trên viết lên, thanh thanh trong vườn quý, sương mai chờ nhật, mùa xuân bôi trạch, vạn vật phát quang huy, thường khủng thu tiết đến, hoàng hoa diệp suy, bách xuyên đông đến hải, khi nào phục tây quy, tuổi trẻ không cố gắng. Tuổi già chỉ buồn đau. Này thủ xuất từ Lưỡng Hán thời kỳ Trường Ca hành. Tin tưởng rất nhiều người đều không xa lạ gì. Mạnh Tử Đào phiêu giật thư pháp. Cũng để mọi người nhìn mà than thở. Trong nội tâm than thở không ngớt. Hàn Dịch Mậu vốn là cảm thấy phụ đạo viên nói quá khuếch đại. Mạnh Tử Đào điểm ấy tuổi trẻ lại được gọi là đương đại thảo thánh. Này không phải khiến người ta cười đến rụng răng mà. Không nghĩ tới Mạnh Tử Đào vẫn đúng là viết chữ đẹp. Nhưng này không phải then chốt. Mạnh Tử Đào viết bài thơ này là có ý gì? Là ở nói mình vô học sao? Là có thể nhẫn, thục không thể nhẫn. Mạnh Tử Đào có thể sẽ không đi quản Hàn Dịch Mậu là ý tưởng gì? Đối với người như thế biện pháp tốt nhất chính là không nhìn. Đương nhiên, nếu như Hàn Dịch Mậu hết lần này đến lần khác làm việc. Vậy cũng thì đừng trách hắn không khách khí. Cảm tạ Mạnh lão sư cho chúng ta lưu lại như thế đặc sắc thư pháp tác phẩm. Khối này bạch bản trường học của chúng ta nhất định sẽ cố gắng thu ẩn đi. Lục lão sư thưởng thức Mạnh Tử Đào tác phẩm, nội tâm cảm khái không thôi. Chỉ bằng thư pháp này trình độ, Mạnh Tử Đào có hiện tại danh tiếng không có chút nào khuếch đại. Mạnh Tử Đào vung vung tay, Lục lão sư, ngày hôm nay chủ yếu là bởi vì không có chuẩn bị. Quay đầu lại chờ ta dẫn theo văn chương lại đây. Cố gắng viết một bức đi. Này ý nghĩa không giống mà. Lục lão sư cười ha ha. Hàn Dịch Mậu nghe xong lửa giận ngút trời. Ý nghĩa gì không giống? Có phải là muốn đem ta đóng ở lịch sử sỉ nhục cột trên a? Hàn Dịch Mậu tuy rằng tức giận, nhưng khi phụ đạo viên trước mặt, hắn lại không dám phát hỏa, thẳng thắn cầm sách vở đi rồi. Nếu Lục lão sư cố ý như vậy, Mạnh Tử Đào cũng không cần thiết nói thêm cái gì. Hắn thu thập xong đồ vật cùng Lục lão sư cùng đi ra khỏi phòng học. Lục lão sư, không biết ngày hôm nay này đường khóa có cái gì chỗ thiếu sót? Mạnh Tử Đào vừa đi vừa hỏi. Lục lão sư cười nói. Mạnh lão sư hẳn là lần thứ nhất đi học đi. Đã rất tốt. Mạnh Tử Đào biết hắn là uyển chuyển lời giải thích. Cười nói. Vậy làm sao lại thêm cường một điểm đây? Lục lão sư nói rằng. Người có thể ở trong lúc xen kẽ một vài vấn đề. Cùng học sinh nhiều một chút chuyển động cùng nhau. Hiệu quả nên có thể lại khá một chút. Được rồi. Mạnh Tử Đào hồi ức một hồi. Chính mình khi đi học. Xác thực máy móc thời gian tương đối nhiều. Phương diện này xác thực muốn nhiều hơn cải tiến mới được. Xem chính mình lúc đi học. Liền không thích máy móc lão sư. Đổi thành chính mình đi học liền biến thành như vậy. Xem ra thực sự là biết thì dễ làm thì khó. Mạnh lão sư. Này đều buổi trưa. Chúng ta đồng thời ăn đốn cơm rau dưa chứ. Lục lão sư nói rằng. Cân nhắc đến sau này còn muốn đến liên hệ. Mạnh Tử Đào cười đồng ý. Lục lão sư mang theo Mạnh Tử Đào đi ra ngoài trường một quán cơm muốn một căn phòng nhỏ. Quán cơm tuy nhỏ nhưng bố trí không sai. Phục vụ thái độ cũng so với được. Thức ăn cũng rất ngon miệng. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Mạnh Tử Đào hỏi. Nghe giọng nói. Lục lão sư thật giống không phải người địa phương a. Lục lão sư cười nói. Đúng. Ta quê nhà Đông Bắc Băng Thành. Sau khi tốt nghiệp đại học liền đến Lăng Thị công tác. Hiện tại xem như là ở Lăng Thị định cư. Nói đến, nhà ta cũng là thư hương thế gia. Gia gia cũng yêu thích chơi những thứ đồ này. Hơn nữa nhà tới gần đạo ở ngoài. Trung học cơ sở cái kia sẽ bắt đầu. Ta cũng thường thường đi chơi nhà phụ cận đồ cũ thị trường. Có chút tiền xài vặt liền hoa ở trên mặt này. Mạnh Tử Đào đối với băng thành đạo ở ngoài đồ cũ thị. Trường cũng là nghe thấy đã lâu. Mỗi đến ngày nghỉ lễ, nơi đó đều đầy ắp người. Như đồng hương dưới tập hợp như thế. Ở mấy nhà lão đồ cổ thương trường làm nổi bật dưới. Cả con đường đạo phủ kín cũ kỹ khí kiện tiểu hàng xén. Hơn nữa, thương gia giản tiện đến vali mở ra chính là bán hàng than. Khép lại là có thể xách đi. Đi tới tự do, phi thường thuận tiện cũng rất có đặc sắc. Đương nhiên, những này chỉ là Mạnh Tử Đào nghe nói mà thôi. Có hay không là như vậy? Vậy cũng chỉ có mắt thấy là thật. Mạnh Tử Đào nghe xong Lục lão sư lần này giảng giải. Liền hỏi, Lục lão sư hiện tại còn thu gom đồ cổ sao? Lục lão sư lắc lắc đầu. Ai, từ khi cao trung nào sẽ ra một chuyện? Ta liền không động vào vật này. Nguyên lai, ở hắn lớp 11 một cái nào đó chủ nhật. Hắn cùng ra ra cùng đi dạo phố. Đúng dịp thấy ba người đàn ông nhấc theo một cái màu đen tay cầm túi đi tới giao lộ. Công khai mua đi, đồ cổ. Công bố là mới từ dưới lòng đất đào móc ra. Không bao lâu, người qua đường từ từ tụ lại đây. Cũng bắt đầu có người có kẻ mặc cả. Lục lão sư bởi vì hiếu kỳ. Cũng đến gần nhìn một chút. Phát hiện ba tên chào hàng, đồ cổ, nam tử túi sách bên trong chứa chính là một vị, ngọc khí. Ngọc khí điêu khắc chính là một con thụy thú. Mặt trên chiêm một chút hoàng bùn. Bọn họ đem vật này làm bảo bối tự. Làm cho người ta liếc mắt nhìn sau liền lập tức thu hồi đến. Còn đưa tay để túi nắm quá chặt chẽ. Lục lão sư nói rằng, có người trước hết định giá 2.000 đồng tiền. Sau đó tụ tập mà đến mấy người nói trên người không mang nhiều tiền như vậy. Trải qua một phen, có kẻ mặc cả, sau. Hai bên cuối cùng xác định giá sau cùng vì là 800 nguyên. Sau đó mấy người bắt đầu tập hợp tiền. Nào sẽ ta cũng không biết bọn họ là thật tập hợp hay là giả tập hợp. Không ta đây bởi vì gặp tương tự âm mưu. Tại chỗ thuận miệng nghi vấn một câu. Không phải là giả chứ. Ai biết bán, đồ cổ, nam tử lúc này tàn bạo mà trở về ta một câu, mắc mớ gì tới ngươi. Quản việc không đâu, ta lúc đó cũng là trẻ tuổi nóng tính, tại chỗ liền mắng nhau lên, sau khi còn động nổi lên tay, đem ông nội ta đầu đều đả thương. Mạnh Tử Đào nói, làm sao như thế càn rỡ, Cũng không phải sao. Lục lão sư nghiến răng nghiến lợi địa nói. Mấy người kia ra tay sẽ không có nặng nhẹ. Ông nội ta sau đó chữa khỏi sao? Mỗi khi gặp âm trời rơi mưa đầu còn đau. Không quá 2 năm liền qua đời. Nên cùng chuyện này có chút ít quan hệ. Bởi vì chuyện này, trong lòng ta vô cùng hổ thẹn. Mỗi hồi nhìn thấy đồ cổ trong lòng liền có thể nghĩ đến chuyện này. Thẳng thắn đến rồi cái nhắm mắt làm ngơ. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Hắn cũng có thể hiểu được lục lão sư phương pháp. Trầm mặc chốc lát, lục lão sư khẽ mỉm cười. Mạnh lão sư, thực sự là xin lỗi. Nói tới như thế không cao hứng sự tình. Mạnh Tử Đào bãi xua tay cho biết không liên quan. Lục lão sư lấy trà thay tửu kính Mạnh Tử Đào một chén. Lấy đó áy náy, nói đến, này loáng một cái cũng có chừng 10 năm. Ta trước đây mua những thứ đó cũng đều vẫn thu không lấy ra quá. Ta hiện tại cũng không biết đồ vật đến cùng là thật hay giả. Chờ này nghỉ đông trở lại, ta đem chúng nó lấy tới xin ngài giúp bận bịu giám định một hồi. Không biết có thể hay không? Đương nhiên không thành vấn đề. Chấm ngoặc kép, bởi vì phải đi Hồng Kông. Sau khi ăn cơm xong, Mạnh Tử Đào nghĩ đến một chuyện, lại đi tới một chuyến cửa hàng đồ cổ, đem sự tình cùng Hồ Viễn Lượng giao cho một hồi. Mới vừa nói xong, Mạnh Tử Đào liền nhìn thấy lão Ngưu hô to gọi nhỏ địa chạy vào. Đại trưởng quỹ, ta có món đồ muốn hướng về ngươi thỉnh giáo a, thứ đồ gì a? Mạnh Tử Đào cười hỏi một câu. Liền đồ chơi này, có người nói là dùng bích tê làm. Lão Ngưu lấy ra một cái điêu khắc item. Mạnh Tử Đào ha ha nở nụ cười. Ta nói lão Ngưu, ngươi có biết hay không bích tê là thứ đồ gì a? Lão Ngưu gật đầu nói. Biết a, sách cổ trên ghi chép. Cốt đốc tê, da tây phiền, sắc như nhạt ngọc thạch anh. Hơi có hoàng, hoa văn tự góc tự trúc. Chụp tiếng thanh như ngọc, mày quắt hít vào có hương. Thiêu chi không thúi, có thể tiêu thủng độc cùng có thể biện độc dược. Lại vị chi bích tê, cỡ này quý nhất. Cốt đốc tê biệt danh xà giác. Xà giác ở nước ta trong lịch sử thật có vật. Ở nhà Tấn đến đời Thanh các đời sách sử Trung Đô có ghi chép. Bản thảo cương mục bên trong cũng ghi chép nó có thể giải trừ độc cổ độc. Nhưng bởi những này lịch sử tư liệu đa số ghi chép qua loa không đủ tường tận. Khó có thể cấu vẽ ra xà giác chân thực diện mạo. Thêm nữa xà giác khoảng chừng ở đời Thanh trước đã tuyệt tích. Bởi vậy, liên quan với xà giác cơ bản khái niệm chưa từng có một cái khoa học định nghĩa. Nói cách khác, xà giác đến tột cùng là cái gì? Từ xưa đến nay không người nào có thể chân chính nói rõ. Cận đại tới nay, xà giác tên càng ít có người biết. Hơn nữa vẫn có ghi chép không thực vật bồn chứa diện thế. Hiện nay trong nước có liên quan nghiên cứu hầu như trống không? Mạnh Tử Đào cười nói. Có phải là bích tê? Người quát một điểm hạ xuống nghe một hồi chẳng phải sẽ biết sao? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.